Xin được kính chào quý khán thính giả của kênh Radio Truyện Trinh Thám. Ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi tới quý khán thính giả tập 2 của bộ truyện Trinh Thám Người Gác Đêm, tác giả Tần Minh. Để ủng hộ kênh, quý khán thính giả hãy nhấn vào nút subscribe bên dưới. Chiếc di động trên tủ đầu giường đang kêu rung. Một cánh tay gắng gượng thò ra khỏi chăn, thò ra sau còn có cả mái tóc rối bù của Tiền Lãng. Cậu nhíu mày, sờ lần một hồi ở tủ đầu giường, cuối cùng cũng đã túm được chiếc điện thoại di động vẫn đang kêu rung. Mới sáng sớm, không biết đã có bao nhiêu cuộc điện thoại gọi tới. Được nghỉ hè mà muốn ngủ lười một giấc, sao lại khó vậy chứ? Tiểu Lãng đang chuẩn bị nổi nóng, mắt liếc nhìn thấy ba chữ trên màn hình di động: Đường Đăng Đăng. Cậu liền vừa ngồi dậy, vuốt mái tóc, hắng giọng nhận điện thoại. Tiểu Lãng, sao cậu mãi mới chịu nghe điện thoại? Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của Đường Đăng Đăng. Rất lâu không liên hệ gì, nghe thấy giọng nói trong trẻo của cô, Tiểu Lãng không kìm được nở nụ cười. Đường đại tiểu thư, đã một kỳ học không gặp rồi. Trước khi nhận điện thoại của cậu, tôi cũng phải tắm rửa thay đồ, chải đầu óc gọn gàng để thể hiện sự ngưỡng mộ của tôi chứ. Đừng đùa nữa, học khảo cổ một năm thực sự coi mình thành cổ nhân rồi à? Đường Đăng Đăng ở đầu bên kia bật cười. Tiểu Lãng tưởng tượng ra má lúm đồng tiền của cô ấy lúc này, bất giác cảm thấy tâm trạng tốt lên nhiều. Vừa cầm điện thoại vừa nói chuyện, vừa hân hoan nhặt từng chiếc tất hôi rơi tản mạn dưới sàn lên và ném vào trong giỏ đựng quần áo. Và rồi cậu quay về Nam An rồi chứ? Đường Đăng Đăng hỏi. Về rồi, đang ở trong nhà bà ngoại tôi đây. Hay là cậu đến tìm tới nhé. Nghe thấy câu nói này, Tiền Lãng suýt nữa vấp chân mà ngã. Đường này tiểu thư, không phải là cô nhớ tôi rồi đấy chứ? Nghĩ gì thế, tôi muốn nhờ cậu dẫn tớ đến thăm anh Tiêu Vọng. Giọng nói của Đăng Đăng chợt trở nên e thẹn. Đợt nghỉ hè này anh Tiêu Vọng bắt đầu làm cảnh sát thực tập rồi, cậu không muốn đi thăm anh ấy sao? Phía đầu dây bên kia, Tiêu Lãng đã mất đi hứng thú tiếp tục dọn dẹp căn phòng. Cậu nhún vai. Là vậy à, đi thăm anh tôi cũng được, tôi là người dẫn đường, có lợi lộc gì không? Tớ sẽ mời cậu một bữa ăn thật ngon, nhà hàng do cậu tự chọn. Đường Đăng Đăng bật cười. Đường Đăng Đăng rõ ràng là đang trang điểm tỉ mỉ một hồi. Một năm trước, khi hai người xuất phát đi đến trường đại học của mình, Đường Đăng Đăng vẫn còn một bộ dạng rụt rè, sợ hãi của học sinh cấp 3. Thế nhưng bây giờ, Đường Đăng Đăng đứng trước mặt Tiêu Lãng trông khá tự tin. Không ngờ còn trang điểm nhẹ, nhìn đã có cảm giác thiếu nữ mới lớn rồi. Trời ơi, ai dạy cậu trang điểm thế? Tôi suýt nữa đã không dám nhận cậu rồi. Tiểu Lãng ngắm nhìn Đường Đăng Đăng, nói với vẻ khoa trương. Có đẹp không? Kỳ lạ lắm à? Đường Đăng Đăng bị xăm soi đến độ căng thẳng. Cái việc trang điểm này cô tớ không biết gì cả, cho nên tớ chỉ có thể học theo video thôi. Xem ra vẫn ổn chứ, không kỳ quặc chứ? Xem ra thì vẫn ổn, nhưng mùi vị này thì... Tiểu Lãng tỏ ra nghiêm nghị bình luận. Mùi vị này... Mùi vị gì? Đường Đăng Đăng căng thẳng, người và người mình, sợ là trên người có mùi vị gì khác lạ. Mùi vị này... Tiểu Lãng mặt đất sân sào. Tôi ngửi sao lại là cái mùi sườn hầm đấm kim chi nhỉ? Đường Đăng Đăng vì cười vui vẻ, trạng thái căng thẳng đã trôi biến mất luôn. Cậu đúng là có mũi khuyển. Cô mở hộp giữ nhiệt đang cầm trong tay, mở nắp ra để Tiểu Lãng nhìn, nói vẻ đắc ý. Thế nào? Sáng nay gọi cho cậu bao nhiêu cuộc điện thoại mà cậu không nghe máy. Chậm chút nữa, tưởng rằng món canh này không thể đưa đến tận tay cho anh Tiêu Vọng được rồi. Đây là món ăn mà tớ đã làm từ sáng theo như công thức dạy nấu ăn. 100% chuẩn bị sẵn nguyên liệu đấy. Ôi, tôi chịu thua rồi. Tiểu Nắng tỏ ra bất lực. Còn cứ tưởng rằng món ngon này chính là để trả công cho tôi kia đấy. Cậu ấy vẫn là cô gái phản cuồng 100% của anh trai tôi. Đi thôi đi thôi, tôi dẫn cậu đến tìm anh ấy. Tiểu Nắng, cậu là người tốt nhất đấy. Lúm đồng tiền của Đường Đằng Đằng hiện lên tươi tắn. Thoạt cái, chiếc xe đã dừng ở trước cổng đồn công an, khu đại học thành phố Nam An. Cho dù bố và ông ngoại đều làm cảnh sát, nhưng Tiểu Lãng lại chưa bao giờ đến nơi làm việc của họ. Lần đầu tiên đến gần đồn công an như vậy, Tiểu Lãng bất giác cực kỳ thất vọng. Ở phòng trực ban ngay cổng đồn, có một người bảo vệ đang đọc báo. Ngoài ra, cả khoảng sân vô cùng tịch mịch, như thể khu vườn trường và được nghỉ hè vậy. Tìm ai? Người bảo vệ ngẩng đầu lên, cách ô cửa kính lên tiếng hỏi. Tìm anh trai tôi, Tiêu Vọng, Tiểu Lãng nói. Tiêu Vọng? Người bảo vệ đảo con mắt. Ồ, cậu là sinh viên thực tập của học viện cảnh sát à? Có giấy tờ tùy thân không? Có giấy tờ thì đăng ký ở đây. Tiểu Lãng và Đường Đằng Đằng ngoan ngoãn làm theo. Người bảo vệ chỉ kiểm tra qua loa, chỉ cho bọn họ vị trí phòng làm việc của Tiểu Vọng, ra hiệu cho bọn họ có thể tiến vào. Thật không ngờ họ không biết anh cậu là con trai của giám đốc sở công an thành phố. Tiểu Lãng đi đằng trước, Đường Đằng Đằng liền bước theo sau khẽ nói. Có gì đáng để biết chứ? Tiểu Lãng nói. Nếu là tôi cũng không nói đâu. Thế chẳng phải là tự gây phiền toái cho mình sao? Huống hồ anh tôi là người kín đáo như thế. Đường Đằng Đằng gật đầu vẻ nghiêm túc nghe anh Tiêu Vọng, người mà mình vẫn luôn nhớ mong đang ngồi trong một văn phòng nào đó cuối hành lang. Bất giác trên cổ cô lại hiện lên hai má lúm đồng tiền duyên dáng. Văn phòng này đúng là ở một nơi quá vắng vẻ. Vốn tưởng đồn công an nhỏ như vậy rất dễ dàng có thể tìm được phòng làm việc của anh trai, nào ngờ sau khi quan sát trái phải một hồi, Tiểu Nắng mới đến gần được góc cầu thang, tìm thấy được căn phòng có kia chứ phòng thu thập thông tin mà người bảo vệ nói đến. Vừa đẩy cánh cửa ra, cảm giác nóng rực do không được thông gió từ trong phòng phả ra. Căn phòng không rộng lắm, kề sát tường là một dãy giá để tài liệu kiểu cũ, trên đó chất đầy kín các giấy tờ tài liệu. Bên cạnh ô cửa sổ nhỏ kê một chiếc bàn làm việc đơn độc, trên đó đặt một chiếc máy vi tính để bàn kiểu cũ. Một người thanh niên gầy gò ngồi phía sau màn hình vi tính. Cửa vừa mở, theo bản năng cậu thanh niên ngồi thẳng lưng, tiện tay đưa lấy gọng kính. Anh à! Sau khi nghỉ hè, để né tránh ánh mắt của bố, Tiểu Lãng đã chạy trốn luôn đến nhà ông bà ngoại. Ở đây, lần đầu trong mùa hè này, cậu gặp người anh trai sau khoảng thời gian chia tay đã lâu. Tiêu Vọng trông gầy đi thật nhiều, sắc mặt vẫn hơi nhợt nhạt như hồi nhỏ. Đôi kính đặt trên sống mũi, trông rất tri thức, rõ ràng không hề giống một người cảnh sát. Ồ, sao em lại đến đây? Tiêu Vọng vô cùng bất ngờ. Cậu đứng dậy, bước ra đón, nhìn thấy cậu em trai cao lớn, rồi lại nhìn Đường Đằng Đằng nhỏ nhắn bên cạnh, không kìm được bật cười. Cậu ôm vai từng đứa, sau đó quay sang nói với Tiểu Lãng. Nhóc con, có phải là lại cao lên được không? Đường Đằng Đằng bị ôm vào một cái, mặt trượt đỏ lưng. Tiểu Lãng sợ câu nói tiếp theo của Tiểu Vọng sẽ là tại sao lại trốn ở nhà ông ngoại, nên vội vàng chuyển đề tài nhìn xung quanh nói. Này anh, đây chính là nơi anh thực tập trong mùa hè này sao? Anh đường đường là một sinh viên của học viện cảnh sát, sao bị đưa vào lãnh cung làm những việc vụn vặt thế này? Tiểu Lãng nói đúng. Trên một bức tường khác trong phòng thu thập thông tin đán thước đo, trên bàn ngoài chiếc vi tính còn có một máy lấy dấu vân tay. Nói chăng ra những nghi phạm liên quan đến vụ án bị bắt về đều chụp vài tấm ảnh ở đây trước, sau đó lấy dấu vân tay. Phòng thu thập thông tin chính là có tác dụng như vậy. Người cảnh sát ở trong phòng này cũng chỉ phụ trách việc còn con này mà thôi. Nhân lực trong đồn công an không đủ, hậu cần cũng phải đi giải quyết tình hình. Anh lại không có quyền chấp pháp, cho nên bị điều đến đây. Tiêu Vọng mỉm cười. Em vô cứ tưởng đến đồn công an có thể quan sát anh phá án cơ. Nếu không được thì có thể quan sát anh thẩm vấn mấy thằng trộm vặt cũng ai phết. Tiểu Lãng không phát hiện ra trong nụ cười của anh trai có điểm gì đó không được tự nhiên. Vừa nhìn đồ đạc trong phòng một lượt, vừa hào hứng bơm đùa. Xem ra việc ở đây cũng không nhiều. Có phải là chúng ta có thể tan giờ sớm, chuồn ra ngoài, ăn bữa cơm được không? Vẫn còn nửa tiếng nữa mới đến giờ ăn cơm. Tiểu Phong nở nụ cười bất lực, chuyển đề tài. Nếu các em đói, hay là cứ ra ngoài gọi món nhé. Không sao, bữa nay anh mời. Trường Đằng Đằng cũng khó lắm mới đến được một lần. À, không sao đâu ạ, em có thể ở đây đợi anh đi cùng. Trường Đằng Đằng vội nói. Cô nhìn vào chiếc vi tính của Tiểu Phong, khẽ nói. Máy vi tính của anh không sao chứ? Tiêu Vọng lại quay nhìn màn hình xanh lè, lắc đầu. Máy vi tính xảy ra chút vấn đề, thử bao lâu mà vẫn không có chút phản ứng gì. Đồng nghiệp phụ trách kỹ thuật vi tính hôm nay lại cũng không ở đây. Lúc các em vừa vào, anh cũng vừa khởi động lại lần nữa, nhưng xem ra cũng chả có tác dụng gì cả. Tính cách tích cực của Đường Đằng Đằng chợt nổi lên. Hay là để em thử xem sao? Tiêu Vọng hơi giọt dữ, nhìn thấy bộ dạng hăm hở muốn thử sức của Đường Đằng Đằng, bèn cười. Được, em thử xem, có thể bật lên được một cách thuận lợi là tốt rồi. Chiếc máy này cũ quá, anh cảm thấy chắc anh là chủ nhân cuối cùng của nó. Trông cô gái Đường Đằng Đằng nhỏ nhắn đáng yêu là vậy, đôi tay vừa chạm vào bàn phím, khí chất của cô đã hoàn toàn đổi khác. Ngón tay cô múa lượn, những ký hiệu trên màn hình lay động như thể những đốm sáng tự sinh sôi, cứ lên lên xuống xuống, chợt sáng chợt tối. Mấy phút sau, cũng chỉ trong khoảng thời gian mấy phút, còn thời gian mà Tiêu Lãng rửa tay ra mở cửa sổ, chiếc máy vi tính ngủ say như chợt được hít một bầu không khí tươi mới, liền tràn ngập tinh thần hứng khởi. Tích một tiếng, chiếc vi tính được bật mở bình thường, sau đó trên màn hình hiện ra hồ sơ mà Tiêu Vọng đang đọc. Hàng chữ nổi bật hiện ra: vụ án đột nhập vào nhà bắt cóc trẻ em tại thành phố Nam An ngày 11 tháng 7 năm 2016. Tiểu Lãng không nhìn được, cũng ghé tới đọc câu chữ trên màn hình. Đây là vừa xảy ra đêm qua. Đúng vậy, Tiêu Vọng nói. Từ đêm hôm qua cho đến tận bây giờ, tổ cảnh sát của đội công an ngoài hai tổ cảnh sát luôn lưu trực ban, toàn bộ người của tổ ban cảnh sát đều không nghỉ ngơi, dồn toàn lực vào vụ án này. Ồ, thế anh không đi sao? Đội trưởng nói, không thu thập thông tin, bắt buộc phải có người, không cho anh đi. Tiêu Vọng nói. Vụ án này anh cũng không nắm rõ, chỉ nghe mấy sư huynh đi về nói vài câu, đột nhập vào nhà bắt cóc trẻ con. Việc này đúng là cũng khá hiếm. Anh vốn định vào hệ thống hỗ trợ phá án để xem tình hình cụ thể của vụ án này, không ngờ máy tính vừa mở ra đã tắt ngòm rồi. Đột nhập vào nhà bắt cóc trẻ con à? Tiểu Lãng vuốt sông mũi, thế này cũng to gan nhỉ. Đường Đằng Đằng cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú. Cô nhìn ô cửa sổ hệ thống trên màn hình desktop. Cho nên hệ thống xử lý vụ án cũng đã được kết nối mạng rồi sao? 15 năm trước, về cơ bản đã phổ cập việc xử lý vụ án cho mạng công an rồi. Tiêu Vọng chỉ vào những giá hồ sơ bên cạnh nói. Nhưng trên phương diện thủ tục pháp lý cũng vẫn cần những giấy tờ bản cứng. Ở đó đã lưu giữ tất cả mọi hồ sơ của đội công an trong 20 năm gần đây đấy. Nhiều thế cơ à? Đường Đằng Đằng cảm thán. Cô thu ánh mắt rồi đi xa. Cô nhìn Tiêu Vọng, anh đang chăm chú nhìn thẳng vào màn hình. Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi Tiêu Vọng chuyên tâm làm một việc gì, nét mặt chăm chú đó của anh luôn khiến cho nhịp tim cô đập nhanh hơn. Cô đã từng thầm cầu nguyện sau này nhất định phải khiến cho Tiêu Vọng nhìn mình bằng ánh mắt chăm chú này một lần, cho dù chỉ một lần thôi cũng được. Tiêu Lãng hiểu thấu hết, cậu biết anh trai mình trước nay vẫn là một người mạnh mẽ. Việc anh ấy muốn làm, bất luận thế nào cũng phải làm được. Chiếc máy tính của Tiêu Vọng được sửa rồi, anh ấy sẽ có một lòng hướng đến vụ án bắt cóc trẻ em đó. Cho dù có kéo anh ấy đi ăn cơm thì anh cũng rất nở đánh. Thế nên cậu húng hắng mấy tiếng. Sau khi thu hút được sự chú ý của hai người kia, cậu cười nói: "Anh à, em biết bây giờ trong đầu anh chỉ có vụ án này thôi. Bữa trưa này anh có thể không cần đi với bọn em, cứ nợ đã không sao cả. Nhưng hôm nay có người đã dậy từ sáng sớm hòng canh cho anh. Nếu anh không nếm một chút, e rằng ai đó sẽ khóc mất đấy." "Này này, ai khóc?" Mặt Đường Đằng Đằng đỏ lực, chưa đánh đã khai. Tiêu Vọng mỉm cười, anh đón lấy bình giữ nhiệt mà Đường Đằng Đằng cầm trong tay, lần lượt mở từng lớp cho đến khi nhìn thấy một bình canh xương hầm nóng xuất hiện trước mắt. Có thể nhận thấy Đường Đằng Đằng đúng là dốc không ít tâm sức. "Thật không ngờ Đằng Đằng tự biết nấu cơm đấy." Tiêu Vọng khen ngợi, anh cẩn thận múc một bát canh trong bình giữ nhiệt ra. Đường Đằng Đằng vừa đắc ý vừa thiện thùng. Tiểu Lãng vừa đứng bên cạnh phụ họa, vừa nhìn vào bát canh anh trai. "Đúng vậy, hồi nhỏ Đường Đằng Đằng suốt ngày đến nhà mình ăn trực. Mẹ mình cũng nói, cháu ăn cho nhà chúng ta, sau này chính là người nhà chúng ta rồi." "Nói gì chứ?" Mà lốm đồng tiền của Đường Đằng Đằng lại sắp nối sâu vào. Cô giơ tay ra, đánh vào bàn tay trực thò vào tranh ăn của Tiểu Lãng. "Cậu cuống gì chứ? Có thể để anh Tiêu Vọng ăn xong một miếng được không?" Tiểu Lãng lại cứ thích càn quấy. Từ nhỏ cậu đã cảm thấy đồ tranh cướp được là có nhất, nhưng anh trai lại luôn nhìn cho cậu. Thế nên cậu chỉ có thể tranh cướp đồ ăn với Đường Đằng Đằng hay đến chơi nhà cậu. Mặc dù cuối cùng lần nào cũng bị mẹ giáo huấn cho một trận, nhưng cậu vẫn luôn hào hứng với việc tranh cướp. Có thể chính là vì cậu thích nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng đầy quan tâm của Đường Đằng Đằng. Nhưng lần này cậu có vẻ đã nghịch cười quá đà. Trong khoảnh khắc mà Triệu Lãng né tránh Đường Đằng Đằng, không may va vào tủ hồ sơ bên cạnh. Tiểu Lãng không hề yếu ớt như anh trai cậu. Cú va chạm này khiến cho chiếc tủ bị rung lắc dữ dội. Tiểu Lãng và Tiểu Vọng thấy tình cảnh nguy hiểm, vội giơ tay ra đỡ, nhưng cũng không kịp nữa rồi. Không chỉ không đỡ được chiếc tủ hồ sơ, ngược lại còn làm đổ nhào chiếc bình giữ nhiệt để trên bàn ăn. Sau khi chiếc tủ hồ sơ đầu tiên đổ ra một tiếng, mấy chiếc tủ phía sau cũng lần lượt đổ xuống như quân bài domino. Toàn bộ hồ sơ trên tủ đều thi nhau rơi xuống, và vô số canh hầm nóng hổi cũng ướt hết vào chỗ hồ sơ rơi xuống đó. Ba người bọn họ cùng ngẩn người trợn mắt nhìn. "Là tại tôi, để tôi thu dọn." Tiền Lãng quỳ xuống nhặt hồ sơ. Đường Đằng Đằng cũng quỳ xuống xuống lặng lẽ nhặt hồ sơ theo. Khắp phòng tràn ngập mùi thơm của canh xương hầm. Cô càng không nói gì, Tiểu Lãng càng căng thẳng. Tiêu Vọng liền khuyên hai đứa em đứng dậy. Được rồi, dừng tay đi. Việc ở đây, các em đừng quản nữa." "Nhưng anh Tiêu Vọng, nhiều hồ sơ thế này..." Đường Đằng Đằng xót xa nhìn cả bãi chiến trường. "Không sao đâu, các em không biết thứ tự của những hồ sơ này. Ở đây cũng không giúp được gì. Lát nữa, những người khác về nhìn thấy các em đang nhặt hồ sơ, còn phải nhắc nhở anh về công tác bảo mật của hồ sơ nữa. Anh nắm rõ vị trí hồ sơ, chỉ một lát là xong thôi mà." "Nhưng..." Đường Đằng Đằng còn đang muốn nói gì, Tiêu Vọng đặt tay lên vai cô. "Đằng Đằng, đưa tay em hâm canh cho anh. Anh đã rất cảm động rồi. Anh xin lỗi hôm nay không thể đi ăn cơm cùng các em, để hôm khác anh bù nhé. Cuối cùng giao cho em một nhiệm vụ, thay anh dẫn thằng nhóc này về nhà nhé." "À..." Tiểu Lãng không kịp trở tay. Tiêu Vọng vỗ vai cậu em trai. "Tên nhóc này trốn tránh không giải quyết được vấn đề gì đâu. Em trốn ở nhà ông bà ngoại lâu như vậy, cũng cần phải về nhà thăm bố mẹ rồi đấy." Anh vừa khuyên vừa đẩy hai đứa tiến ra đến cửa. "Về đi, tối cặp." Hai đứa em cuối cùng cũng rời đi. Tiêu Vọng quỳ sụp xuống đất, vừa nhặt tập hồ sơ lấy rẻ khách hàng lau. Khi nghĩ đến sự việc về hai đứa này, trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào ấm áp. Đột nhiên anh nhìn thấy một quyển hồ sơ giữa đống tài liệu bừa bộn. Vụ án đột nhập vào nhà bắt cóc trẻ em tại tiểu khu Quốc Khánh, thành phố An Nam, ngày 21 tháng 7 năm 2007. Một vụ án giống y hệt, Tiêu Vọng nghĩ thầm, còn tưởng tượng hoa mắt. Anh rụi rụi mắt lại nhìn kỹ lần nữa. Không sai, 9 năm trước, đội công an khu vực đại học cũng nhận được thụ lý một vụ án tương tự, một vụ án xảy ra hôm qua. Không rõ tình hình vụ án thế nào, nhưng chỉ xét từ bên vụ án thì thấy đúng là rất giống. Bên ngoài tập hồ sơ được đóng một dấu đỏ, trên đó có hai chữ chưa phá. Như vậy có nghĩa đây là hồ sơ bị tích lại khi chưa phát được, chứng tỏ nó thực sự có khả năng có mối liên hệ nào đó đến vụ án ngày hôm qua. Tiêu Vọng tăng tốc thu nhặt và sắp xếp hàng nghìn tập hồ sơ dưới đất, muốn phát hiện ra những vụ án tương tự trong số những tập hồ sơ này. Dành cả thời gian buổi chiều, cuối cùng Tiêu Vọng cũng sắp xếp xong toàn bộ hồ sơ trên tủ. Nhưng điều đáng tiếc là trong những vụ án xưa cũ này, ngoài một vụ án bắt cóc trẻ em bị người dân tóm ngay được ở hiện trường áp giải đến đồn công an ra, thì không phát hiện thêm được vụ án bắt cóc trẻ em nào nữa. Gấp lại thấy cũng là điều bình thường, đây dù sao cũng chỉ là một đồn công an quản hạt hơn 100.000 người thôi. Nếu như xảy ra quá nhiều vụ án tương tự thì lại không được bình thường. Tiêu Vọng từ từ ngồi thẳng người, đập mạnh tập hồ sơ đang cầm trong tay, lập tức bụi bay khắp phòng. Ngồi quỳ xổm cả một buổi chiều, lưng hơi nhức, Tiêu Vọng nghĩ, nếu như sức khỏe của mình có thể rắn tỏi cường tráng như em trai thì tôi biết bao. Thế nhưng sau trận sốt cao đó, sức khỏe của anh luôn ở trong trạng thái yếu ớt thế này. Cho dù là mấy năm nay anh đều được chăm chỉ tập luyện, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sức khỏe mà thôi. Chỉ cần thoáng lơ là một chút là bệnh tật lại kéo đến. Anh vẫn nhớ khi mình 5-6 tuổi, cuối tuần bố Tường hay đưa anh đến sở công an để làm thêm, lấy mũ cảnh sát đội vào đầu anh. Lúc đó bố nói sau này còn chính là người nối nghiệp bố. Sau khi ốm bệnh, bố không hề nhắc lại lời hứa hẹn giữa hai người bọn họ nữa. Có lẽ bố không nỡ tạo thêm áp lực cho anh, nhưng Tiêu Vọng thì luôn khắc ghi. Khi anh cố gắng thì được vào học viện cảnh sát hình sự. Khi anh dựa vào chính sức lực của bản thân mình, lấy được học bổng hết lần này đến lần khác. Khi anh từ chối lời đề nghị ở lại trường giảng dạy mà ký hợp đồng với sở công an thành phố Nam An. Anh nhìn thấy nụ cười nở trên khuôn mặt của ông bố vẫn luôn nghiêm túc. Anh biết rằng bố cũng giống như anh, chưa bao giờ quên đi lời hứa hẹn ấy. Đôi khi anh cảm thấy ngưỡng mộ cậu em trai của mình. Cậu em trai nhỏ hơn anh 4 tuổi nhưng lại hoàn toàn khác biệt với anh. Dường như ông trời đã ban cho cậu em trai toàn bộ những gì thiếu sót của anh. Tiểu Lãng từ nhỏ đã rất hay chạy nhảy, bày trò nghịch ngợm, có nguồn sức lực và tinh thần dồi dào, không bao giờ vơi cạn. Ngay cả khứu giác, thính giác, thị giác cũng đều nhanh nhạy, mẫn cảm hơn những người bình thường. Nếu như Tiểu Lãng mà làm cảnh sát, có lẽ thuận lợi hơn mình rất nhiều. Nhưng nó lại nhất định không muốn như vậy. Bất luận là phản nghịch cũng được, không có hứng thú cũng được, Tiểu Lãng luôn từ chối lời đề nghị và sự bố trí của bố. Một năm trước, khi nó đền nguyện vọng vào trường đại học, bất luận là nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 hay nguyện vọng 3, không có lấy bóng dáng trường cảnh sát nào cả. Điền bừa một loạt, cuối cùng là vào khoa khảo cổ. Vì việc này mà bố anh không nói gì với Tiểu Lãng suốt cả một năm. Tiểu Vọng xót xa nghĩ, nếu như mình có được cơ thể của em trai, có lẽ sự việc cũng sẽ được khác. Mấy tháng cuối trong những năm tháng đại học, Tiêu Vọng được điều về thực tập tại đồn công an khu dọn phụ trách về thu thập thông tin, quản lý hồ sơ, không được tham gia vào việc giải quyết vụ án. Dòng nhiệt huyết sôi sục như ở trong trường đã bị mấy tháng thực tập dập tắt lịm. May mà tháng 7 là tháng cuối cùng của đợt thực tập. Như vậy cũng có nghĩa là chỉ cần trải qua 18 ngày nữa là anh có thể chuyển một vạch trên vai, học viên chuyển thành hai vạch, cảnh sát thực tập rồi. Lại thêm một năm nữa, hai vạch sẽ trở thành một dọc chấm hoa, cảnh sát ba bậc. Điều quan trọng hơn nữa chính là một khi kết thúc thời gian thực tập, anh vốn là sinh viên xuất sắc của học viện cảnh sát hình sự, chắc sẽ không bị giam mình giữa đường công an để sắp xếp lại hồ sơ tài liệu. Anh mong muốn được vào trong đường cảnh sát hình sự. Anh mong muốn được chứng minh bản thân. Vụ án đột nhập vào phòng bắt cóc trẻ em có thể là một cơ hội. Màn đêm dần dần buông xuống lúc nào không hay. Kiêu Vọng nhìn thấy cửa sổ đã bị đèn xe cảnh sát chiếu sáng xanh đỏ xen nhau, biết được lại xảy ra chuyện gì. Anh ngồi vào ghế của mình, xoa tay, bóp chân, sau đó mở hệ thống hỗ trợ phá án. Từ lướt xem đầu đuôi ngọn ngành của vụ án này, vợ chồng Triều Kiện và những người hàng xóm cùng là giảng viên có mặt sớm nhất tại hiện trường đều được gọi đến đồn công an, ai cũng bị lấy lời khai. Tổng cộng tất cả có hơn 20 bản. Tiêu Vọng giơ tay lên nhìn đồng hồ, bắt đầu đọc từng bản một. Vợ chồng Triệu Kiện khá nổi tiếng trong trường, nói một cách chính xác, khá nổi tiếng trong thành phố An Nam, thậm chí là cả tỉnh. Lý Hiểu Hồng hiện nay vẫn đang giữ kỷ lục đường chạy dài 1.000m, cùng nhiều lần đoạt huy chương vàng trong các chặng đường chạy trong đại hội thể thao của tỉnh. Còn Triệu Kiện, mặc dù là thầy giáo ngành bóng, nhưng anh giỏi nhất là bóng đá. Anh đã từng được chọn vào đội tuyển quốc gia, sau đó bởi vì luôn bị vắng bỏ nên đã cương quyết rút khỏi đội. Hai người lấy nhau 4 năm, sinh hạ được cậu con trai đáng yêu này. Theo lời kể của hàng xóm, cậu bé này trông vô cùng đáng yêu, hơn nữa cũng tự hưởng truyền thống ưu tú, từ nhỏ có thể nhận ra khả năng thiên bẩm về phương diện thể dục thể thao. Căn hộ vợ chồng Triều Kiên sinh sống nằm ở tầng 1 của tòa nhà 6 tầng giữa khu dành cho người nhà của trường đại học. Phía sau có một mảnh sân, đằng trước là con đường chính của khu. Còn những vụ án mà Tiêu Vọng đọc, anh tổng kết được một quy luật: những tên tội phạm gây án khắp nơi thường lựa chọn những nhà nằm ven khu vực nhà ở đông đúc để gây án, bởi vì khu vực ven này dễ tháo chạy sau khi hành động thành công, giảm được quãng đường đi vào và tháo chạy. Thế nhưng hiện trường của vụ án này, mặc dù ở tầng 1 dễ đột nhập, nhưng cả tòa nhà lại nằm ở khu vực trung tâm của tiểu khu. Và dù vị trí này gần con đường chính, nhưng vẫn không đủ để dùng điều này giải thích cho kiểu gây án khắp nơi. Người trong vùng gây án càng là điều không thể. Trộm cắp có thể gây án trong vùng, chứ làm gì có bắt cóc trẻ em cũng là người trong vùng gây án được. Tiêu Vọng phát hiện ra vấn đề vượt xa những điều này. Cánh cửa tại hiện trường không có bất cứ dấu vết bị phá hoại nào, nhưng theo lời miêu tả của vợ chồng Triệu Kiên, hung thủ đã vào từ cửa chính. Vậy thì tên tội phạm này không phù hợp với đặc trưng cuộc sống túng quẫn, lợi dụng việc buôn bán trẻ em để mưu lợi. Có khả năng mở khóa cao siêu như vậy, cho dù là mở cửa hàng khóa cũng kiếm được nhiều tiền hơn so với việc mạo hiểm buôn bán trẻ em. Lợi dụng sự tiện lợi của đồn công an, Tiêu Vọng điều tra tình hình hộ khẩu các thành viên sinh sống trong khu vực dành cho người nhà học viện thể dục thể thao. Đối tượng sinh sống chính trong khu vực này chính là giảng viên của trường, cũng có một số giảng viên sau khi được phân nhà phúc lợi chuyển nhượng căn hộ cho người khác. Tiểu khu có tất cả 73 hộ, nếu tính mỗi hộ có 3 người cũng chỉ có hơn 200 người. Trong khu này số trẻ em từ 0 đến 5 tuổi có 10 mấy cháu. Tại sao hung thủ lại chọn đúng vào nhà gia đình Triệu Kiện chứ? Bởi vì họ khá nổi tiếng. Bắt cóc trẻ con với nổi tiếng thì có liên quan gì? Không có người mua trẻ em nào tăng thêm giá tiền chỉ vì bố mẹ chúng là người nổi tiếng cả. Kết luận đưa ra sau khi điều tra hiện trường càng khiến cho Tiêu Vọng khó hiểu. Tại hiện trường không hề để lại bất cứ dấu vết vật chứng nào có giá trị. Hung thủ thậm chí đi một đôi giày mới tinh, né tránh được việc cảnh sát phát hiện ra đặc trưng mài mòn của chiếc giày. Hắn còn đeo găng tay để hoàn thành toàn bộ quá trình gây án. Có thể nhận ra đây là một kẻ có nhiều kinh nghiệm gây án và khả năng phản chính sát tốt. Các đồng nghiệp trong đội kỹ thuật hình sự cũng phát hiện tình trạng bắt mèo trên nhà cửa của Triều Kiện bị hỏng, nhưng chỉ ghi chép lại chứ không đào sâu phân tích. Tiêu Vọng vốn đọc nhiều nên có thể dễ dàng hiểu biết được đây chính là lợi dụng mắt mèo làm công cụ để đột nhập được vào nhà, là thủ đoạn kỹ thuật mở khóa từ bên trong. Đây là một đối thủ đáng sợ, không để lại cho cảnh sát bất cứ manh mối nào cả, cứ thản nhiên mà đột nhập vào nhà bắt cóc trẻ con, là bởi vì hắn có đủ sự tự tin đối với hành vi gây án của mình. Đương nhiên, căn cứ theo lời mô tả của vợ chồng Triệu Kiện, hắn cũng trần ngập sự tự tin đối với tố chất sức khỏe của mình, bởi vì hắn hoàn toàn có đủ điều kiện để chạy thoát. Những điểm nghi vấn này tạm thời gác sang một bên. Hay nói về tính chất vụ án, cũng có rất nhiều điểm nghi vấn. Hành vi bắt cóc buôn bán trẻ em không hề hiếm gặp. Mặc dù mấy năm trở lại đây, Bộ Công an đã tăng cường lực lượng truy quét hành vi phạm tội nghiêm trọng này, nhưng vẫn thường xuyên xảy ra. Hơn nữa, việc trinh sát phá án loại vụ án này vô cùng khó khăn, cho nên tỷ lệ phá án cũng không cao. Nhưng tất cả những vụ án bắt cóc trẻ em đều có một đặc tính là bất ngờ, chính là mục tiêu không được xác định rõ ràng. Đây là trong sách nói thế. Thường thì trong những vụ án bắt cóc trẻ em thông thường sẽ không xác định mục tiêu, chỉ là hành động khi có cơ hội nhìn thấy một đứa bé đi một mình, nhân lúc mọi người không đề phòng, trực tiếp ôm hoặc nửa gạt dụ dỗ đưa đến nơi vắng người. Nhiều nhất thì cũng chỉ là mấy tên khốn nạn bạo gan hơn chút, giữa thành thiên bạch nhật phóng xe máy như bay để cướp trẻ em. Những vụ án này cũng thường xuyên thấy trên các bản tin Weibo, WeChat và trang mạng tin tức. Ngay cả hành vi phóng xe máy để cướp trẻ em cũng rất hiếm thấy, chứ càng đừng nói đến việc đột nhập vào nhà bắt cóc trẻ em. Rõ ràng là chưa từng nghe nói bao giờ. Vậy nếu không phải là bắt cóc buôn bán trẻ em thì là gì nhỉ? Bắt cóc tống tiền. Vậy thì nên chọn một gia đình giàu có mới phải chứ. Bắt cóc con của một cặp vợ chồng giáo viên nghèo có thể đòi được bao nhiêu tiền đấy? Nếu như là báo thù, nhưng bất luận là vợ chồng Triều Kiện hay hơn 20 hộ gia đình hàng xóm của họ đều có chung nhận định rằng vợ chồng Triều Kiện có công việc và hoàn cảnh môi trường sống rất đơn thuần, không thể nào gieo thù kết oán với A cả. Huống hồ, một tổ chức trong đội cảnh sát hình sự phụ trách khu vực cả ngày hôm nay đã điều tra toàn bộ mối quan hệ mâu thuẫn xã hội của hai vợ chồng Triệu Kiên, không hề phát hiện ra bất cứ điều gì cả. Vậy thì động cơ gì là có thể khiến cho hung thủ có mục tiêu gây án chứ? Nếu chỉ có duy nhất một vụ án này thì còn có thể suy xét đến khả năng người bị mắc bệnh thần kinh gây án, nhưng tập hồ sơ trên bàn đã trực tiếp phủ nhận loại khả năng này. Đó là một vụ án xảy ra 9 năm trước. Tiểu khu Quốc Khánh là nơi sinh sống của các thành phần trí thức cao thuộc địa phận quản hạt của đồn công an khu đại học. Bên cạnh tiểu khu này chính là một viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật cao của quân đội, và đứa trẻ bị bắt cóc chính là con của một vị sĩ quan phó sư trưởng ngoài 30 tuổi. Thời gian xảy ra của vụ án có lẽ cũng là đêm khuya. Ngày hôm đó vị sĩ quan này ở viện nghiên cứu không về nhà. Sáng sớm hôm sau, khi anh ta về thăm con gái, phát hiện con gái đã biến mất. Điều này khiến vị sĩ quan này vô cùng buồn bực. Cô vợ vẫn đang ngủ say, không hề phát hiện ra cô con gái gần 2 tuổi của mình thật không ngờ đã biến mất khỏi căn nhà của mình. Hơn nữa, khắp cả hiện trường đều không phát hiện thấy bất cứ dấu vết nào của người ngoài tiến vào. Mặc dù không còn dấu vết của người ngoài tiến vào, nhưng các cảnh sát chắc chắn không thể nào tin được vào lời đồn là đứa trẻ có thể bị hút ra ngoài đường, không hay bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Cho nên cuối cùng cảnh sát vẫn cứ sắp vụ án này vào vụ án đột nhập vào nhà bắt cóc trẻ con là một cách định tính bảo thủ, bởi vì không ai dám nói kẻ bắt cóc trẻ con là có thể tiến vào khu vực quân đội quản lý có người canh gác để bắt cóc trẻ con để bán. Lúc ấy phản ứng của bên quân đội vô cùng kịch liệt. Thủ trưởng của quân khu đã đưa ra yêu cầu về phía cảnh sát trong khu vực cần dốc sức nhanh chóng phá án. Nhưng cho dù là cảnh sát đã dốc toàn lực phá án, bộ phận bảo vệ quân đội cùng dồn nguồn lực lớn, vụ án cuối cùng vẫn như hòn đá chìm sâu xuống đáy biển. Tiểu Vọng cảm thấy hai vụ án này mặc dù khoảng thời gian cách nhau khá lâu, nhưng hoàn toàn có điều kiện để kết hợp hai vụ án lại với nhau. Một là cách lựa chọn gây án của hai vụ án là tương tự nhau, đều là chọn lựa mục tiêu gây án. Hai là thủ pháp gây án của hai vụ án này cũng giống nhau, đều là đột nhập vào nhà bắt cóc trẻ con. Ba là năng lực gây án của cả hai vụ án này đều tương đồng, có thể tiến vào hiện trường mà không ai hay biết, sau đó lại rời khỏi đó mà vẫn không ai hay biết, cho dù hiện trường có khó đột nhập ra sao. Như thể quỷ thần không để lại dấu vết cả vụ án năm 2007. Sau đó hung thủ cũng không hề gọi điện thoại, email tống tiền. Vậy thì vụ án này cuối cùng có lẽ cũng đã có thể loại trừ khả năng bắt cóc tống tiền. Thực ra vốn dĩ loại khả năng này cũng đã rất ít. Người của đồn công an thay người khá thường xuyên để bảo đảm sự thuần khiết của cảnh sát. Đảng ủy sở cứ 2 năm một lần sẽ tiến hành luân chuyển những người cảnh sát ở các đồn trong toàn thành phố. Phía đông thành phố đi sang phía tây thành phố, phía tây thành phố sẽ đi sang phía nam thành phố. Cho nên khoảng thời gian 9 năm tất cả nhân viên của đồn công an gần như đều đã luân chuyển một lượt. Nếu không, lẽ ra phải có người cảnh sát già nào đó có khả năng nghĩ đến việc kết nối hai vụ án này lại với nhau chứ. May mà có cậu chàng hậu đậu này và vào tù đựng hồ sơ, nên lại thành ra thấy ông thất bá. Nhưng dù là đã kết nối lại thì có thể làm được gì không? Không có chứng cứ, không có manh mối, thậm chí ngay cả động cơ của hung thủ cũng hoàn toàn không nói ra được. Nói ra thì cũng lạ, thật không ngờ hai vụ án này đều xảy ra ở trong khu vực đồn công an của chúng ta quản hạt. Tiêu Phong nghĩ đi nghĩ lại, không phải, hiện giờ mình chỉ mới nhìn thấy hồ sơ của đồn công an chúng ta. Nếu như vụ án này xảy ra toàn những khu vực ở thành phố, thậm chí toàn tỉnh, chúng mình cũng không thể nào thấy được. Mà hệ thống hỗ trợ của cảnh sát cấp 1 cũng chỉ có quyền hạn tìm đọc hệ thống trong một cấp. Nếu như muốn tìm kiếm trong toàn tỉnh thì bắt buộc phải đến sở công an tỉnh. Nhưng anh chỉ là một cảnh sát thực tập, còn chưa có quyền chấp pháp nữa. Tiêu Phong nhìn đồng hồ, kim đồng hồ đã chỉ đến con số 10 giờ tối. Những đồng nghiệp của anh vẫn chưa về, xem ra đây lại sẽ là một đêm không ngủ. Ôi, một cuộc điều tra không có chút manh mối nào, sao có thể có được sự may mắn mà phá được án chứ? Bởi vì hôm qua là sự việc cấp bách, đồn công an gấp rút triệu tập tất cả cảnh sát đến đồn, bao gồm cả Tiêu Vọng. Tính ra Tiêu Vọng đã 2 ngày 1 đêm chưa được ngủ, anh dựa vào lưng ghế mệt mỏi nhảy nhảy sống mũi. Tiêu Vọng dựa vào ghế mờ mờ mạc mạc mà ngủ thiếp đi. Trong khoảng thời gian 10 phút anh bị một ý nghĩ của mình làm cho tỉnh giấc. Bố mình có một người bạn thân làm việc ở sở công an tỉnh, tại sao lại không thể tìm bác ấy để nhờ giúp đỡ được chứ? Tiêu Vọng giơ tay lên nhìn đồng hồ, sợ là thời gian đã có muộn, như vậy sẽ làm phiền sự nghỉ ngơi của người khác. Nhưng dù sao việc phá án vô cùng gấp rút, không thể nghĩ được nhiều nữa, cứ thử xem sao. Tiêu Vọng cầm điện thoại di động tìm kiếm trong danh bạ điện thoại. À, bác Lâm ạ, cháu là Tiêu Vọng. Tiêu Vọng gọi được điện thoại lên tiếng, là con trai lớn của bố Tiêu Văn Thiên ạ. À, là Tiêu Vọng đó à? Mấy năm không gặp mà bác ấy vẫn thân thiết với Tiêu Vọng như vậy, điều này khiến Tiêu Vọng cảm thấy khá bất ngờ. Bác Lâm, hiện giờ cháu đã tốt nghiệp rồi, sẽ nhanh chóng chính thức gia nhập hàng ngũ công an thôi. À, thời gian nhanh thật đấy, bác Lâm nói để cảm thán. Nhìn cháu lớn lên từ nhỏ, luôn cảm thấy cháu là một cậu bé nhanh trí, điềm đạm, thận trọng. Cháu tham gia vào đội ngũ cảnh sát thật là một việc may mắn. Bác Lâm quá khen rồi, Tiêu Vọng cười nói. Bây giờ bác làm ở bộ phận nào trong sở công an tỉnh ạ? Phòng chống bắt cóc. Ô, thật à? Vậy thì trùng hợp quá. Tiêu Vọng vô cùng mừng rỡ. Hôm nay cháu đang nghiên cứu mấy vụ bắt cóc trẻ em trong khu vực chúng cháu quản lý. Cháu muốn đến chỗ bác để tìm hiểu thêm tình hình, có được không ạ? Ngày mai được không ạ? Cháu nay đến vụ án ở trong khu người nhà của Viện Thể dục Thể thao à? Bác Lâm nói. Bây giờ bác cũng đang phải làm thêm vì vụ án này đấy. Bây giờ cháu có thể đến được đấy. Mặc dù Tiêu Vọng luôn không cho rằng vụ án này là một vụ án bắt cóc buôn bán trẻ em thông thường, không nên do bên phòng chống bắt cóc phụ trách, nhưng vì có thể nhận được nhiều thông tin từ chỗ bác Lâm thực sự khiến anh cảm thấy niềm vui bất ngờ. Anh vội gọi điện thoại cho đồn trưởng xin nghỉ, gọi taxi đến sở công an tỉnh. Bác Lâm đã già đi nhiều, nhưng qua cách ông mặc sơ mi trắng có thể nhận thấy ông đã ở vị trí trưởng phòng. Sau khi hàn huyên vài câu, Tiêu Vọng nêu ra suy nghĩ của mình, hơn nữa yêu cầu bác Lâm dùng quyền hạn của mình để đọc tỉ mỉ tư liệu những vụ án rủ rỗ bắt cóc trẻ em trong toàn tỉnh khoảng chục năm trở lại đây. Bác Lâm đã có hứng thú đối với giả thiết của Tiêu Vọng, nhưng dù sao Tiêu Vọng cũng vẫn chỉ là một cậu sinh viên. Ông không thể vì một lời nói của cậu sinh viên mà yêu cầu sở công an thành phố thay đổi toàn bộ phương thức điều tra. Bác Lâm cho rằng không cần thiết phải kết hợp các vụ án lại, mà cứ sử dụng theo phương thức thiên la địa võng mà cảnh sát bố trí, trực tiếp bắt ngay tại chỗ. Nhưng bác Lâm vẫn cho Tiêu Vọng quyền hạn cao nhất, hơn nữa còn cho phép Tiêu Vọng được ở lại căn phòng làm việc đến trước giờ làm việc buổi sáng hôm sau. Trong văn phòng này, ngoài vi tính liên kết mạng công an, còn lưu giữ được tất cả các bản photo các vụ án bắt cóc buôn bán trẻ em chưa được phá kể từ khi đất nước Trung Quốc được thành lập cho đến nay. Nguồn tài liệu phong phú như vậy đối với Tiêu Vọng đúng là bất ngờ như bắt được báu vật. Anh vùi đầu vào trong tập tài liệu. Ngày gà Bắc Lâm rời đó về nhà nghỉ mà anh cũng không hề hay biết. Dùng máy tính tìm kiếm, rồi lại tìm kiếm theo số hiệu hồ sơ, ở tù đựng hồ sơ. Việc này không biết dễ dàng hơn bao nhiêu lần so với việc mò kim đáy biển hồi chiều của anh. Tiêu Vọng dùng các từ khóa như đột nhập vào phòng, năng lực bản chính sát để tìm kiếm các vụ án tương tự, nhanh chóng tìm ra được mấy vụ án, rồi lại dựa vào số hiệu của mười mấy vụ án này tìm ra được hồ sơ, lần lượt đọc từng vụ án. Ngày 26 tháng 7 năm 2012, vụ án đột nhập vào nhà bắt cóc trẻ em, huyện Lâm Dẫn, thành phố Diêu Phong. Ngày 10 tháng 7 năm 2008, vụ án đột nhập vào nhà bắt cóc trẻ em khu Tài Lâm, thành phố Nam An. Ngày 3 tháng 7 năm 2006, vụ án đột nhập vào nhà bắt cóc trẻ em khu Nam Thành, thành phố Nam An. Ngày 3 tháng 7 năm 2006, vụ án đột nhập vào nhà bắt cóc trẻ em thành phố Phong Sơn. Ngày 12 tháng 7 năm 1997, vụ án đột nhập vào nhà bắt cóc trẻ em khu Trường Giang, thành phố Giang Nam.